ta xuyên áo lông vũ đều lạnh đến muốn chết, hiện tại đem ta mẹ nó lông áo choàng đều cấp mặc vào. Hôm nay đã bắt đầu hồi ôn, chờ ngươi trở về, vừa vặn bắt đầu biến ấm. Được rồi, ngươi chạy nhanh thổi gió ấm đi, ta muốn đem khí lạnh cấp khai thượng, Cố Hề Hề. Ngoặc kép, xin hỏi, Bàn Nhược, ngươi là từ khi nào bắt đầu đồi bại? Bàn Nhược treo điện thoại, khắp nơi đi đi, không thể không nói, Hoắc Ngộ Bạch nói rất đúng, ở quốc nội nhất lãnh thời điểm, nàng chạy tới Myanmar, ăn mặc ngắn tay ăn băng côn, còn có cái gì so này càng sảng sự tình, nàng ăn mặc váy dài đứng ở trên đỉnh núi, một trận gió thổi qua, góc váy nhẹ nhàng, gió ấm thổi tới trên người nàng, làm nàng cảm thấy dị thường thoải mái, xuyên mấy tháng hậu quần áo, thật vất vả xuyên váy, loại này cảm giác tốt không được. Bàn Nhược cười cười, chiều nơi xa nhìn nhìn, rồi sau đó, biểu tình cứng đờ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hết chương.